Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 148, khéo một thời gian ngắn nữa sẽ có con. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người phụ nữ đi vào, cô ấy quan sát cửa hàng một vòng, sau đó nhìn Bạch Vi và nói, xin hỏi ở đây có làm đồ trang sức theo yêu cầu không? Trên cổ, cổ tay, eo và chân cô ấy đeo rất nhiều phụ kiện trang sức. Khi đi phát ra tiếng leng keng, nhìn chiếc kẹp tóc đính kim cương lấp lánh trên tóc, cộng thêm người phụ nữ này ăn mặc rất sành điệu, nhìn không có vẻ gì là thiếu tiền. Bạch Vi gật đầu nói, vâng, cửa hàng chúng tôi có nhận làm đồ trang sức theo yêu cầu. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được. Vậy cô làm giúp tôi một bộ trang sức đi. Bạch Vi cảm thấy giọng điệu của người phụ nữ này hơi kỳ quái. Hình như là cố ý đến đây tìm cô. Nhớ tới buổi tiệc khiêu vũ mà Tần Tuyết Minh nói, cô thầm tính thời gian trong lòng. Bây giờ vừa hay là lúc diễn ra buổi tiệc khiêu vũ mà Tần Tuyết Minh nói là còn một tháng nữa. Chẳng lẽ người này cũng tới dự buổi khiêu vũ? Thấy đồ trang sức của Tần Tuyết Minh đẹp, cho nên hỏi địa chỉ để đặt làm theo yêu cầu. Người tham gia buổi tiệc khiêu vũ mà Tần Tuyết Minh nói, chắc chắn là không đơn giản. Hoặc là hai người họ đã biết nhau từ trước cho nên mới thông qua cô ấy để tìm tới đây. Bạch Vi mỉm cười, nói, tất nhiên là có thể làm đồ trang sức theo yêu cầu. Nhưng tôi cần phải biết trước nhu cầu của cô. Nếu như để phối với quần áo thì cần phải xem trước quần áo, tôi mới có thể thiết kế trang sức phù hợp với cô. Quả nhiên là rất chuyên nghiệp, Lý Phượng Diêu xác định. Bạch Vi đoán không sai, Lý Phượng Diêu quả thật có quen Tần Tuyết Minh. Lúc tham gia buổi tiệc khiêu vũ, hầu hết tất cả những người phụ nữ đều chú ý đến bộ trang sức mà Tần Tuyết Minh đang đeo. Nó mới lạ, đẹp, tinh xảo và rất hợp với quần áo. Như thể đồ trang sức và quần áo đều được tạo ra bởi cùng một nhà thiết kế. Trông không hề rẻ tiền chút nào. Nhưng mọi người đều biết bộ quần áo mà Tần Tuyết Minh mặc trên người được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng. Và nhà thiết kế đó chỉ thiết kế quần áo, không làm trang sức. Lý Phượng Diêu và Tần Tuyết Minh cũng coi như là bạn bè. Lúc tiệc khiêu vũ kết thúc, Lý Phượng Diêu vội vàng tới hỏi, lúc này mới biết bộ trang sức ấy được đặt thiết kế riêng bởi một cửa hàng trang sức tư nhân nhỏ. Ban đầu Lý Phượng Diêu không tin, một cửa hàng trang sức nhỏ mà có thể làm ra đồ trang sức như vậy. Nhưng hôm nay, dựa theo địa chỉ mà Tần Tuyết Minh đưa, Lý Phượng Diêu tìm tới. Cô ấy nhìn vào trong cửa hàng đồ trang sức, đa số các mẫu cô ấy đều chưa từng thấy qua. Vừa mới lạ lại đẹp mắt, lúc đó cô ấy lập tức đoán được chính là cửa hàng trang sức này. Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đôi mắt trong veo, phong thái nhẹ nhàng. Lúc nói tới việc làm trang sức, trên người dường như toát ra một luồng ánh sáng. Lý Phượng Diêu chưa tới đây bao giờ, mãi mới tìm được một thiên tài. Lúc này cô ấy cũng không vội lắm. Cô ấy nói, không cần phiền phức như vậy, tôi định đeo đón năm mới, cho nên cô có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa tôi không muốn trang sức trùng khớp, cô có thể làm nhiều mẫu khác nhau để tôi chọn. Hóa ra là như vậy, không quá giống với yêu cầu của Tần Tuyết Minh, có điều cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa Bạch Vi vốn định tranh thủ thời gian cuối năm để tung ra một số sản phẩm mới. Bây giờ hầu hết đồ trang sức được bán trong cửa hàng đều được khách hàng xung quanh từng mua. Bạch Vi đáp, được, lần này làm đồ trang sức sẽ mất một tháng. Tầm này tháng sau cô tới chọn thành phẩm nhé. Lý Phượng Diêu cũng không nói nhiều, nhanh chóng rời đi. Những người có địa vị như các cô ấy, coi thường đồ trang sức bình thường cũng là điều hết sức dễ hiểu. Thời gian sau đó, Bạch Vi bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế, cách chương.